yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1578, dê vào miệng cọp 2, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, 304 vạn. Các bạn học bên cạnh đều kinh ngạc đến sắp rớt cằm. Lý Thiên Mạc, anh Mạc của bọn họ thật là giàu có nha. Tiền đó không phải là tiền sao. Hơn 3 triệu, những học sinh nghèo như bọn họ 30 ngàn cũng không lấy ra được nha. Đừng nói 30 ngàn, 3 ngàn cũng tốn sức nha. Anh Mạc của bọn họ tùy tùy tiện tiện liền xẹt xẹt viết chi phiếu hơn 3 triệu cho người ta. Sức lực bạn trai nổ tung nha. Quá đẹp trai, biết không? Biết không nha, đoàn người phần phật đi theo. Nháy mắt Kim Lập bị chìm ngập trong biển người. Lôi Niểu Niểu kéo tay Lý Thiên Mạc nhỏ giọng nói. Sau này em sẽ từ từ trả lại cho anh. Lý Thiên Mạc suy nghĩ, đột nhiên cười giảo hoạt, anh thống khoái nói. Được, ánh mắt anh vòng vo. Nói miệng không có bằng chứng nha, hay chúng ta viết giấy nợ đi. Lôi Niểu Niểu di ong ngẩng đầu nhìn anh. Nhân phẩm của em, không để cho anh tin tưởng như vậy nha. Lý Thiên Mạc nói, anh em ruột thịt còn phải tính sổ rõ ràng đây. Cũng đúng, vậy thì viết đi, Lý Thiên Mạc lấy sấp chi phiếu ra, ghi ở phía sau. Lôi Niểu Niểu thiếu Lý Thiên Mạc 304 vạn, lãi suất 159,6%. Thời hạn trả, 3 năm, có thể vật đổi vật, nháy mắt Lôi Niểu Niểu hộc máu. Còn có lãi suất, lại cao như vậy, anh cho vay nặng lãi nha. Bốn chữ cho vay nặng lãi cô nói nghiến răng nghiến lợi. Còn có 3 năm là xảy ra chuyện gì? 3 năm, làm sao em có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Lý Thiên Mạc bình tĩnh nói. Cho nên, điểm chính là, câu sau cùng, có thể, lấy vật đổi vật. Em có thể mang những thứ em có tới đổi với anh. Chỉ cần anh thích đều có thể gán nợ. Lấy vật đổi vật, Lôi Niểu Niểu không hiểu, nhưng mà, cảm thấy đây là một cái hố. Thật là ngu ngốc, sao cô có thể tìm một chủ nợ lớn như vậy cho mình chứ? Hơn 3 triệu, nói ít không ít nha, cũng không biết đời này cô có thể trả hết nợ không nha. Cô có thể chọn lại sao? Nếu không, hay là đi ăn bữa cơm với thằng nhóc Kim Lập kia cũng được. Ít nhất còn nhỏ hơn cái hố này. Lý Thiên Mạc thấy ánh mắt cô chuyển động không ngừng, anh ho khan. Khụ khụ, anh quên nói với em, tiền thưởng cuộc tranh tài máy tính lần này hạng nhất là 100 ngàn. Ngoài ra anh còn thưởng thêm 100 ngàn. À, Lôi Niểu Niểu hưng phấn. Chính là nói, lần này em lấy được hạng nhất là có 200 ngàn rồi. Đúng nha, Lý Thiên Mạc dán sát vào lỗ tai cô nói. Em muốn biết tiền của anh là làm sao kiếm được không? Lôi Niểu Niểu lắc đầu, mặt cô tràn đầy ngơ ngác nhìn anh tò mò hỏi. Số tiền này, anh làm sao kiếm được? Lý Thiên Mạc nói nhỏ bên tai cô. Anh viết trình tự nha, từ năm 18 tuổi anh đã làm một con chip trị giá 100 triệu. Nhưng mà anh quên góp tiền. Sau đó, anh lục tục làm thêm một ít phần mềm, bán cũng không ít tiền. Tháng trước anh vừa bán một trang web, vừa vặn bán được 3 triệu đô la Mỹ. Cái giấy nợ này của em chỉ là một con số nhỏ trong đó thôi. À, Lôi Niểu Niểu thật giống như đang nghe thiên thư vậy, đột nhiên cô nhiệt huyết bốc cháy. Thì ra làm trình tự có tiền đồ như vậy nha, thì ra con trâu cũng có lúc xoay mình làm chủ nhân nha. Như vậy cô nhất định phải học viết trình tự thật giỏi, cứ như vậy. Có tiền nhiều hay không, đều không phải là chuyện khó nữa. Tùy tiện làm một trang web là có thể đủ tiền trả nợ nha. Lôi Niểu Niểu nghĩ thật đẹp nha. Lý Thiên Mạc cười phúc hắc, anh chưa nói. Trang web mà anh bán, là một trang web hacker. gocchuyenaudio.com, duy nhất trên toàn thế giới. Trước kia, vẫn luôn là anh quản lý, nhưng mà bây giờ anh phải làm việc rất mệt mỏi. Cho nên bán cho những đội viên khác của LG. Lôi Niểu Niểu còn nằm mơ sao? Dù sao cô cũng là học trò của Lý Thiên Mạc mà. Sư phụ cô lợi hại như vậy, sẽ không để học trò chết đói chứ. Nhưng mà, suy nghĩ của Lý Thiên Mạc vừa lúc ngược lại với cô, trong lòng anh âm thầm tính toán. Không thể để cho cô kiếm tiền nhanh như vậy được, trả tiền xong sớm thì còn ý nghĩa gì nữa. Tức cười cô, phải từ từ đi. Cười gian, lúc này, đột nhiên Lôi Niểu Niểu ngẩng đầu. Cô nhìn Lý Thiên Mạc, chỉ thấy Lý Thiên Mạc, đang cười gian, anh rộ ra răng nanh, thật giống như xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Trời ạ, đột nhiên Lôi Niểu Niểu có một loại dự cảm xấu. Sao đột nhiên có loại cảm giác một con tiểu bạch thỏ chui vào hang của sói xám chứ? Cách chương.